Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 114, đặc thù huyết pháp. Fergus gia tộc phòng khách, tại Đu Lô đại sư luyện dược phòng ngây người một đoạn thời gian. Phân phó người hầu đem Đu Lô đại sư yêu cầu mang cho Fergus tử tước. Ruth cùng Perry liền đến nơi này, trong gian phòng, Bernal. Alice, Caroline, Sarah đều tại. Perry tỷ, ngươi là trung vị huyết chiến sĩ. Vừa thấy Perry đi vào trong nhà, Sarah thuận tiện kỳ hỏi, nghĩ đến hẳn là nghe Bernal bọn người nói lên, đến nỗi Bernal đám người. Bởi vì cùng Perry cùng nhau tu luyện, nhìn ra Perry cảnh giới bây giờ tự nhiên không khó. Đúng vậy a, thế nào, lợi hại a? Perry nói đùa, lợi hại, Sarah cẩn thận suy tư sau nói, bất quá so ca ca ta kém một chút. Nghe được Sarah nửa câu đầu, Perry kinh khỏi một trận đắc ý thăng chạy lên não. Mặc dù nàng không phải lòng hư vinh quá thừa người, nhưng bị người khen, vẫn là sẽ làm cho nàng nhịn không được mừng rỡ. Nhưng nghe đến nửa câu nói sau, lại là lập tức phiền muộn đến thổ huyết. Không khỏi ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Gray nói, Gray, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ếch, không cần a. Gray buồn rầu gãi gãi đầu, lửa này làm sao đột nhiên liền đốt lên, hơn nữa còn đốt tới trên người mình. Mặc dù hắn đối Sydney gia tộc đặc thù huyết pháp cũng rất là hiếu kỳ, bất quá nhưng không có cùng Perry một trận chiến ý nghĩ. Cũng không phải bởi vì đối phương là nữ tử cái gì. Tu luyện huyết pháp người, các phương diện thực lực mạnh yếu, cũng không phải là quyết định bởi tại là nam hay là nữ, mà quyết định bởi tại tu luyện huyết pháp cùng cảnh giới. Cho nên tại tu luyện huyết pháp trên, nam nữ khác biệt cũng không lớn. Tiểu quý tộc bên trong, nữ tử rất ít tu luyện huyết pháp. Đó là bởi vì nữ tử sẽ bị gả đi, cho dù nuôi dưỡng cũng là cho người khác bồi dưỡng, cho nên rất nhiều tiểu quý tộc cũng không nguyện ý làm nữ tử tu tập huyết pháp. Mà hắn sở dĩ cự tuyệt là bởi vì hắn thực lực bây giờ đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Nếu là cùng đối phương chiến đấu, tất nhiên cần áp chế thực lực, còn không thể hiện ra thông qua nuốt huyết thú máu đạt được huyết thú đặc tính. Chiến đấu thật sự là không có gì hay. Không được, nhất định phải cùng ta một trận chiến. Perry hiếm thấy vênh váo hung hăng nói. Tất nhiên, đây là Dương giả vờ. Ta muốn để Sarah biết, đến tột cùng là hắn ca ca lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Ấy, Gray có chút nhức đầu. Hắn thật sự là không muốn cùng Perry đối chiến. Nhưng nhìn Perry ý tứ, hiển nhiên là không phải tranh tài một trận không thể. Perry tiểu thư, không bằng để cho ta tới làm đối thủ của ngươi. Thấy Gray thật sự là không nguyện ý chiến đấu, Bernal thay Gray giải vây nói, tốt, dù sao ngươi cũng là Sarah ca ca. Thấy Gray thật sự là không nguyện ý ra tay, Perry cũng đành phải từ bỏ. Mục tiêu chuyển hướng Bernal, loại này quan chiến cơ hội, những người khác tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thế là đám người theo phòng khách rời đi, xuyên qua hành lang đi tới Whitestone sân huấn luyện, đi vào giá vũ khí bên cạnh. Hai người chọn lựa vũ khí, Bernal lấy dùng một cái thiết mộc kiếm, mà Perry thì là lấy dùng một cái thiết mộc đao. Siêu, biết Sydney gia tộc tu luyện có đặc thù huyết pháp, chiến lực so với phổ thông huyết pháp mạnh hơn. Bernal không có khách khí, trước tiên phát động công kích, hắn hai chân tại Whitestone thượng liền dẫm, thân ảnh chảy ra mà ra, hướng về Perry nhanh chóng đánh tới. Tại nhanh muốn tới gần Perry thời điểm, lại là đột nhiên một cái chuyển hướng, trượt ra hình cung quấn hướng về phía Perry khía cạnh, sau đó theo khía cạnh, một kiếm chém về phía Perry, động tác một mạch mà thành. Cực kỳ mau lẹ, đem phong lang tốc độ đặc tính phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra tới. Hiển nhiên phương thức chiến đấu như vậy, Berno đã diễn luyện qua rất nhiều lần rồi. Siêu, liền tại Berno kiếm sắp chặt tới Perry trên người thời điểm. Perry lại là tốc độ cực nhanh đột nhiên quay người, đón Berno bổ tới kiếm, chém ra một đao, bành, đao kiếm giao kích cùng một chỗ. Ba, ba, ba, một bóng người tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Khác một bóng người thì là liên tiếp hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trọn vẹn lui về phía sau vài chục bước về sau, mới rốt cục đem từ vũ khí bên trên truyền đến cự lực tháo bỏ xuống. Tại chỗ không nhúc nhích tí nào người là Perry. Trọn vẹn lui vài chục bước người rõ ràng là Berno. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh, bên cạnh vừa nhìn Gray âm thầm kinh hãi. Phương diện tốc độ, Perry cho dù không bằng Berno, lại cũng đã xê xích không bao nhiêu. Mà trên lực lượng, Perry càng là viễn siêu Berno. Chỉ từ một đao có thể đem Berno bổ lui vài chục bước. Liền có thể nhìn ra nàng một đao kia thượng lực đạo là bực nào cường. Mà này hai phương diện này còn không phải Sydney gia tộc đặc thù học pháp cường hãn nhất địa phương. Nghe nói Sydney gia tộc đặc thù huyết pháp cường hãn nhất còn thuộc về phòng ngự. Đây chính là đặc thù huyết pháp uy lực. Tuy rằng đã tận lực đánh giá cao đặc thù huyết pháp. Nhưng thẳng đến lúc này, Gray mới phát hiện mình còn đánh giá thấp đặc thù huyết pháp. Nếu như lúc này ở giữa sân chiến đấu chính là hắn, cùng cảnh giới mà chiến, nếu là không sử dụng hàn hổ lực lượng đặc tính, bại tất nhiên là hắn. Cho dù là vận dụng hàn hổ lực lượng đặc tính, cũng không có niềm tin tuyệt đối, liền có thể chiến thắng đối phương. Dù sao đối phương cường hãn nhất vẫn là phòng ngự. Cùng Gray đồng dạng, Caroline cùng Alice cũng là mang trên mặt nồng đậm giật mình nhìn qua giữa sân Perry. Đây chính là đặc thù huyết pháp uy lực. Mặc dù đã sớm biết đặc thù huyết pháp uy lực cực mạnh, nhưng đây cũng quá cường hãn a. Ngược lại là Sarah, bởi vì còn không có tu tập huyết pháp, cũng không hiểu rõ trong đó môn đạo. Một mặt tò mò nhìn hai người, chờ đợi lấy hai người phân ra thắng bại. Bồng, một đao đem Berno ngoại tình, Perry mãnh đạp lên mặt đất đều tựa hồ xảy ra run rẩy. Sau đó nàng hướng về Berno mau chóng đuổi theo. Nếu như nói Berno trước đó sở hiện ra di động phương thức, giống như là linh hoạt chạy xe, như vậy lúc này Perry sở hiện ra di động phương thức, khí thế trên, liền tựa như là mạnh mẽ đâm tới xe bọc thép. Mặc dù phương diện tốc độ so với Berno có thể muốn chậm hơn một chút, nhưng lại mang theo khí thế một đi không trở lại. Siêu, biết Perry lực lượng cực lớn, không dám cùng Perry chính diện va chạm. Berno tốc độ tiêu thăng đến rất nhanh, quấn hướng về phía Perry khía cạnh. Bất quá ngay tại hắn vừa vây quanh Perry khía cạnh thời điểm, Perry lại là đột nhiên xoay người một cái. Một lần nữa đối diện Berno, trường đao trong tay, khí thế hùng hổ chém ra, lập tức vang lên kịch liệt tiếng rít. Không được, cảm giác được một đao kia uy lực, Berno ấm đạo không tốt, vội vàng vận dụng huyết lực, tốc độ tiêu thăng đến rất nhanh, siêu một tiếng tránh né ra, mà trường đao thì là dư thế không giảm đánh xuống, bổ vào lát ở trên mặt đất màu trắng phiến đá bên trên. Răng rác, mấy khối phiến đá dưới một đao này, trực tiếp bị chém thành hai khúc, phiến đá phía dưới bùn đất vẩy ra, mà Perry thì là nhanh chóng đứng lên, bỗng nhiên chuyển hướng sau lưng, lần nữa chém ra một đao, bành, vận dụng huyết lực mới xuất hiện tại Perry sau lưng Berno. Chém ra kiếm bị ngăn lại, tự thân lần nữa bị bước lui, mặc dù phương diện tốc độ Perry mình so Berno chậm hơn một chút, nhưng chênh lệch cực nhỏ. Berno quấn hướng về phía sau lưng nàng thời gian này, đã đầy đủ nàng chuyển hướng. Một lần nữa mặt hướng Berno, siêu, đem Berno bước lui. Perry lượn nữa tựa như xe bọc thép, hướng về phía Berno phóng đi. Berno đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. tránh hướng về phía bên cạnh. Bành, bành, bành, lạch cạch. Mấy lần sau khi giao thủ, Berno tay càng ngày càng chết lặng, rốt cục cầm không vững vũ khí. Vũ khí rơi xuống, chiến đấu tuyên bố kết thúc, tính áp đảo thắng lợi. Cuối cùng, Perry lấy tính áp đảo thắng lợi đánh bại Berno. Mặc dù có thể rõ ràng nhìn ra nàng về kinh nghiệm chiến đấu cũng không như Berno, nhưng thực lực tổng hợp cường đại lại làm cho nàng nhẹ nhõm chiến thắng. Đây chính là đặc thù huyết pháp uy lực. Perry tiểu thư lợi hại. Nhặt lên rơi xuống trường kiếm. Berno cười khổ nói, ta chỉ là đã chiếm huyết pháp tiện nghi thôi. Perry lắc đầu, đem thiết mộc đao để lại giá vũ khí. Nàng đi tới một mặt ngốc trệ Sarah trước mặt, trên mặt mỉm cười, duỗi ra ngón tay ở trước mắt nàng lung lay. Thế nào, biết sự lợi hại của ta đi. Sarah vô ý thức gật đầu. Ta đây cùng ngươi ca ca ta so với ai khác lợi hại hơn. Perry đắc ý nói. Sarah ánh mắt tại Perry cùng Gray thân bên trên qua lại di động. Trong lúc nhất thời đã không giống trước đó khẳng định như vậy. Ca ca của mình thực lực cường đại, đã từng đánh bại qua Berno ca ca. Nhưng Perry tỷ cũng đánh bại Berno ca ca. Hơn nữa thực lực giống như cũng rất cường đại dáng vẻ. Làm nàng thực sự có chút không quyết định chắc chắn được. Đến tột cùng ai mạnh hơn? Tốt, không làm khó dễ ngươi. Berno nhún vai, cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Gray nói. Thế nào, có muốn hay không cùng ta chiến một trận? Không nghĩ, Gray trực tiếp lắc đầu. Trừ phi hắn chuẩn bị vận dụng hàn hổ lực lượng đặc tính. Nếu không thua không nghi ngờ, Fergus thành một nhà trong khách sạn, đã từng đến thăm qua nhà gỗ năm cái người áo đen. Chút bỏ trên người bóng đen, thay đổi phổ thông quần áo. Đội trưởng, tình huống hiện tại có một ít phức tạp. Sydney gia tộc cung phụng luyện dược đại sư, Sydney hầu tước nữ nhi, hiện tại cũng tại Fergus thành trong bảo. Một cái khuôn mặt phổ thông nữ tử mở miệng nói, ta hoài nghi, khống thú dược tề phối phương đã rơi vào Sydney gia tộc vị này luyện dược đại sư trong tay. Không, phải khả năng, là khẳng định, một vị trên cằm giữ lại một chút sợi râu nam tử mở miệng. Ta đã dò thăm, Fergus gia tộc đã từng mang theo hai người đi tới hắc thổ rừng ở trong McCarthy Thompson nơi ở. Hai người này rất rõ ràng là hướng về phía khống thú dược tề đến. Đội trưởng, Fergus gia tộc cộng thêm Sydney gia tộc lần này mang người tới. Đối phó, chúng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi Sydney gia tộc người rời đi thời điểm. Ở nửa đường thượng mai phục, một vị khác nam tử mở miệng. Không, ta đã quyết định buổi tối hôm nay động thủ. Trên mặt có sẹo nam tử tóc tím lắc đầu nói, đội trưởng, này quá gấp đi, người cuối cùng nghi ngờ nói, cái khác đội đã động thủ, không được bao lâu, tin tức hẳn là liền sẽ truyền đến Sydney gia tộc, đến lúc đó Sydney gia tộc tất nhiên sẽ phái ra tiếp viện. Trên mặt có sẹo nam tử tóc tím nói, lấy Fergus pháo đài cùng Sydney pháo đài khoảng cách đến xem. Nhiều nhất một ngày tiếp viện liền có thể đến, cho nên đêm nay chúng ta nhất định phải động thủ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.